Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, người thường bị đưa vào đi lệnh người đồng tình phẫn nộ. Tiểu nữ hài bị đưa vào đi lệnh người lo lắng khó chịu. Một cái đang ở quật khởi thiên tài bị đưa vào đi quả thực là lệnh người giận sôi. Đây là có bao nhiêu ngu muội mới có thể làm ra loại sự tình này? Quốc gia vì cái gì cho phép loại này mặt sát thiên tài trường học? Loại này trường học rốt cuộc là như thế nào thông qua xét duyệt thành lập lên? Sau lưng rốt cuộc có cái gì quan hệ? Một đám sắc bén vấn đề bị nói ra, thiên tài bị đưa vào đi chịu ngược, không ai lại nói bất hiếu tử nên bị quản giáo linh tinh. Tất cả mọi người biết, đây là ngu muội vô tri, chính là máu lạnh tàn nhẫn. Chính là gió nhẹ thổi qua cha mẹ não tàn. Từ từ phàm cha mẹ cơm nước xong chính đẩy tiểu nhi tử ở trong tiểu khu tản bộ. Đột nhiên nhận được rất nhiều nhục mạ bọn họ điện thoại. Đem bọn họ tức giận đến sắc mặt xanh mét. Tiếp theo bọn họ phát hiện trong tiểu khu ai thấy bọn họ đều hướng bên cạnh trốn. Đối bọn họ chỉ trò trò. Bọn họ mơ hồ nghe thấy những người đó nói bọn họ đầu óc có bệnh. Có tiểu nhi tử liền phải hại chết đại nhi tử linh tinh. Bọn họ gọi lại người lý luận, bị người châm chọc mỉa mai một đốn, mới biết được trên mạng bùng nổ sự. Hai người về đến nhà nhanh chóng hiểu biết một chút tình huống. Xem xong những cái đó video phản ứng đầu tiên lại là phế vật chính là phế vật, vĩnh viễn đều làm chúng ta mất mặt. Bọn họ không quan tâm đại nhi tử thế nào. Ở bọn họ xem ra có thể thế nào đâu. Trong video không phải rất nhiều người đều hảo hảo mà đi học đâu sao. Bị giáo huấn đều là nên giáo huấn. Có cái gì tức giận. Làm cho bọn họ tức giận ngược lại là bọn họ hoa như vậy nhiều tiền đem Từ Tử Phàm tiễn đi. Chính là vì không hề bởi vì nhi tử trốn học trầm mê trò chơi mà mất mặt. Ai ngờ hiện tại càng thêm mất mặt. Còn mất mặt ném đến cả nước đi. Hiện tại tất cả mọi người biết bọn họ điện thoại, đều biết bọn họ đem nhi tử đưa vào giới võng nghiện trường học. Đều đang mắng bọn họ là nhân cha xúc sinh, bọn họ có khí không chỗ phát, quả thực khí điên rồi. Đến nỗi trên mạng nói cái gì Từ Tử Phàm là thiên tài. Thiên tài cái dám, chơi trò chơi còn có người truy phủng, bọn họ cảm thấy những người đó mới não tàn. Lúc này lại có cái video ngắn bị bằng hữu phòng mọi người phát hiện. Điên cuồng đăng lại, thực mau bị truyền tới các đại ngôi cao. Thượng hot search, video chung là một cái ăn mặc cảnh vệ phục nam nhân. Uống say, từ hắn nói có thể nghe ra hắn là hoa hạ thanh thiếu niên đặc huấn trường học huấn luyện viên. Hắn cầm bình rượu tử, vừa uống vừa cùng các bằng hữu nói trong trường học sự. Đặc biệt đắc ý, nói hắn như thế nào ngược đánh những cái đó tiểu vương bát đàn. Nói hắn chơi đùa hai cái xinh đẹp tiểu cô nương. Còn nói trường học ra mạng người cũng không sợ. Phía trên có người, kiêu ngạo tự đắc ngữ khí làm người muốn đánh chết hắn. Khả năng có một cái bằng hữu nhìn không được, ghi lại cái này video ngắn phát đến chính mình bằng hữu vòng. Kết quả bị võng hữu phát hiện thành lại một cái chứng cứ. Từ Tử Phàm thôi miên cái này huấn luyện viên thời điểm. Chính là làm hắn tìm mấy cái lắm mồm bằng hữu nói này đó. Loại kết quả này ở hắn đoán trước bên trong, liên hoàn khấu tin nóng cũng rốt cuộc khiến cho kinh tòa thị chính coi trọng. Phía trên tầng tầng ra mệnh lệnh đạt tới L huyện thị trưởng cùng thư ký cơ bản đã bị phán liên quan trừng phạt. Chức vị là giữ không nổi, chỉ biết hàng chức đi địa phương khác. Bọn họ bị hàng chức, tức giận tự nhiên muốn phát tiết đến hiệu trưởng trên người. Hơn nữa hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, hiệu trưởng như thế nào giải thích đều giải thích không rõ. Hắn cùng trong video xuất hiện những người đó viên trực tiếp đã bị nhốt lại. Trường học cảnh vệ tỉnh lại, thấy cổng lớn có mấy trăm cái học viên sợ hãi. Hắn cảm thấy sự tình không đúng, chạy nhanh chạy hướng phòng họp. Lại xa xa mà nghe được bên trong tiếng kêu thảm thiết. Sợ tới mức chạy tiến một gian trong phòng khóa trái tới cửa. Run run rẩy rẩy mà gọi điện thoại báo nguy. Cảnh sát nghe nói trường học học viên bạo động, có rất nhiều người đào tẩu, còn có rất nhiều người ở ẩu đả huấn luyện viên. Cực kỳ kinh ngạc, bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều. Báo cáo thượng cấp lúc sau, xuất động 30 danh võ cảnh tiến trường học xử lý tình huống. Xe cảnh sát thanh âm một tới gần, Tư Tử Phàm liền đem trên máy tính sở hữu dấu vết cùng vân tay đều thanh trừ. Đem máy tính cùng di động phóng tới một khác gian trong phòng. Sau đó nhanh chóng chạy đến phòng họp, hô lớn, cảnh sát tới, hồi ký túc xá, các ngươi không phải ở ký túc xá ngủ sao? Lau khô vân tay, Tư Tử Phàm ném cho bọn họ một đống ướt khăn giấy. Là vừa rồi từ phòng y tế lấy, mọi người nghe được cảnh sát liền trong lòng cả kinh, theo bản năng dựa theo Tư Tử Phàm lời nói làm, vội vàng lau khô sở hữu chạm qua đồ vật, đi theo Tư Tử Phàm chạy về ký túc xá. Trong phòng hội nghị bị đánh nhân viên công tác không một cái có thể lên, đều ở suy yếu mà rên rỉ, thậm chí có đều chết ngất đi qua. Tư Tử Phàm dẫn bọn hắn chạy về ký túc xá khu. Tất cả mọi người cởi ra quần áo, mở ra vòi sen xúc rửa toàn thân, đem chút ít vết máu tẩy rớt. Lúc này cảnh sát chính chạy hướng phòng họp, không chú ý bên này. Tư Tử Phàm đem bọn họ quần áo đốt lửa thiêu hủy. Tất cả mọi người hỗ trợ, thiêu đến không sai biệt lắm liền nhảy vào WC, sau đó nhanh chóng chạy về từng người ký túc xá chồng lên quần áo nằm xuống. Bọn họ mỗi ngày huấn luyện, khác không nói, thể năng tuyệt đối là viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Này một loạt sự tình làm xuống dưới căn bản vô dụng vài phút. Bọn họ nằm xuống thời điểm cảnh sát mới tiến vào phòng họp. Trong phòng hội nghị thảm trạng làm cảnh sát nhóm á khẩu không trả lời được. Bọn họ cảnh giác mà lục soát mấy cái phòng, không tìm được học viên, nhưng thật ra tìm được cảnh vệ. Cảnh vệ nói đánh người chạy về ký túc xá, dẫn bọn hắn đi ký túc xá khu. Bọn họ rất cẩn thận mà qua đi lúc sau, phát hiện 50 nhiều học viên cư nhiên đang ngủ. Bọn họ bị kêu ra phòng ngủ đứng chung một chỗ. Hỏi bọn hắn phòng họp người có phải hay không bọn họ đánh. Bọn họ kỳ thật còn thực ngốc, có chút không thể tin được bọn họ vừa mới đánh đám kia xúc sinh. Lại có chút mê mang mà nhìn trước mắt cảnh sát, có cảnh sát tới, bọn họ có phải hay không được cứu trợ. Nhưng cảnh sát hỏi bọn hắn có phải hay không đánh người. Bọn họ có thể hay không bị bắt lại. Trong lúc nhất thời, bọn họ quên mất trả lời. Mãn đầu óc đều là chỗ trống. Tư Tử Phàm chậm rãi ngẩng đầu, suy yếu mà nói, ta không biết phòng họp ở đâu, ta vừa mới đang ngủ, các ngươi là tới cứu ta sao? Ta có thể rời đi nơi này sao? Ta không muốn chết, ta muốn đi bệnh viện. Mười mấy thứ trước tiên phản ứng lại đây, theo sát liền đầy mặt kỳ vọng hỏi cảnh sát có phải hay không tới cứu người. Bọn họ căn bản không biết cái gì đánh người sự. Những người khác cũng đều đi theo cầu xin cảnh sát đem bọn họ mang đi. Bọn họ không muốn chết ở chỗ này. Mấy nữ sinh còn khóc đến thập phần thảm thiết, mềm mại ngã xuống trên mặt đất bụng mặt nói rốt cuộc được cứu trợ. Này nhìn hoàn toàn chính là một đám trường kỳ chịu ngược người bị hại. Nơi nào có thể đem người đánh đến như vậy tàn nhẫn? Cảnh sát mang đội trưởng hỏi tên kia cảnh vệ, người biết là ai đánh người? Rốt cuộc có phải hay không bọn họ? Cảnh vệ liên tục gật đầu. Là, chính là bọn họ. Tư Tử Phàm giật mình mà nhìn hắn. Chuyện gì ngươi liền vu khống ta? Ta cái gì cũng không làm. Ta cũng chưa gặp qua ngươi. Ngươi thấy ta đánh ai? Vài cá nhân đều đi theo chất vấn. Ngươi vì cái gì hại chúng ta? Đội trưởng nhíu mày hỏi cảnh vệ. Ngươi rốt cuộc thấy không có. Ai đánh người? Hướng nào chạy? Nói hưu nói vượn chính là gây trở ngại tư pháp công chính, cảnh vệ hôm nay chịu kinh hách không? Nhỏ, lại bị như vậy vừa hỏi liền có điểm sợ hãi. Cẩn thận ngẫm lại, lắc đầu nói, ta không phát hiện, ta liền nghe thấy trong phòng hội nghị có người kêu thảm thiết. Sau đó ta tàng đến cái kia trong phòng báo nguy, nghe thấy có người nói hồi ký túc xá. Lúc sau liền có thật nhiều người ở hành lang chạy, ta không biết, nói cách khác ngươi cái gì cũng chưa thấy. Không, không có, không chứng cứ đương nhiên không thể bắt người. Sau lại cửa những người đó nói này 50 nhiều người chạy. Sau đó 50 nhiều người lại nói bọn họ sợ hãi bị huấn luyện viên bắt lấy. Cho nên chạy về ký túc xá. Trong trường học sở hữu theo dõi đều ở 8 giờ tả hữu đóng. Cái gì cũng chưa chụp đến. Đội trưởng xin chỉ thị thượng cấp. Đành phải đem những cái đó nhân viên công tác đưa đi bệnh viện. Trường học học viên nhân số quá nhiều. Liền tạm thời còn ở tại trong trường học. Từ cảnh sát nhìn, đến tận đây. Trong trường học đã không có bất luận cái gì trường học nhân viên công tác. Chương 134 giới võng nghiện trường học cảnh sát nhóm kỳ thật thực đồng tình trong trường học này đó. Học viên, mặt trên cũng nhanh chóng phê chỉ thị cấp các học viên khai thông đạo màu xanh. Tức có thương tích đưa bệnh viện ưu tiên xem, có đói không hạn lượng cung ứng hảo cơm hảo đồ ăn. Có tâm lý vấn đề lập tức tìm bác sĩ tâm lý lại đây. Đồng thời, chính phủ bắt đầu liên hệ các học viên cha mẹ, làm cho bọn họ lại đây tiếp hài tử cũng xử lý lần này sự kiện. Buổi tối 9 giờ tả hữu, chính phủ liên hệ nhà ăn lão bản tự mình mang lên công nhân đưa tới một xe đồ ăn. Lưu lại cảnh sát nhóm đem các học viên đưa tới nhà ăn. Đem đồ ăn phân phát cho mỗi một bàn, các học viên đều đói lả. Hơn nữa đã lâu không ăn qua bình thường đồ ăn. Ăn đến ăn ngấu nghiến, có thật nhiều người ăn ăn liền hàm chứa đồ ăn khóc lên. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, các học viên một người tiếp một người đi theo khóc, không vài phút, toàn bộ nhà ăn tất cả đều là gào khóc khóc giống thanh âm ni ở đây cảnh sát. Nhà ăn công nhân đều đỏ hốc mắt, nhà ăn lão bản nương lau nước mắt nức nở nói, thật là tạo nghiệt, kia giúp súc sinh như thế nào còn bất tử. Cảnh sát đội trưởng trầm mặc một lát, đi ra ngoài hung hăng ở trên tường đạp một chân. Hắn cũng muốn cho những cái đó súc sinh chết, nhưng pháp luật chính là pháp luật. Muốn giảng chứng cứ, trừ bỏ video chung những người đó. Những người khác ở không có chứng cứ dưới tình huống phán cũng phán không được bao lâu. Bọn họ thân là chấp pháp nhân viên lúc này chỉ cảm thấy thật sâu vô lực. Chẳng lẽ lần này lại muốn trơ mắt nhìn một ít người ung dung ngoài vòng pháp luật? Trên người mang thương học viên đều bị đưa đi chạy chữa. Tư Tử Phàm đó là bị đưa vào bệnh viện người chi nhất. Cảnh sát cho hắn làm ghi chép, biết hắn bị trảo tiến trường học liền gặp ẩu đả cùng điện giật. Hắn toàn thân tím tím xanh xanh thương cũng chứng thực điểm này. Tư Tử Phàm nói hắn hai độ bệnh tình nguy kịch. Thua dinh dưỡng dịch cùng dược hơi chút hảo chút, nhưng đã vài thiên không ăn cơm ni cảnh sát cùng bác sĩ đều mặt lộ vẻ không đành lòng. Nội tâm mắng vài câu, chạy nhanh cho hắn trị liệu, Tư Tử Phàm đưa ra nghiệm thương, muốn giữ lại chứng cứ, còn đôi tay hơi run mà thỉnh cầu bác sĩ hảo hảo cho hắn kiểm tra một chút đôi tay. Hắn nói chính mình đôi tay bị mãnh liệt điện giật rất nhiều lần. Đơn giản là Dương bác sĩ cùng Lý huấn luyện viên muốn hoàn toàn chữa khỏi hắn võng nghiện. Trị liệu phương pháp chính là làm hắn rốt cuộc đánh không được trò chơi. Tư Tử Phàm là từ Chu Lập Khải trên người tìm được linh cảm. Hiện tại bên ngoài đều ở tìm điện cạnh thiên tài, chế tạo trò chơi thiên tài. Vì hắn tao ngộ mà phẫn nộ, nếu thiên tài tay bị phế đi đâu? Có phải hay không có thể đem loại này hậu quả xấu đẩy hướng đỉnh núi? Hắn đã thành niên, ai cho hắn cha mẹ cùng trường học quyền lực, phế đi hắn một thiên tài. Tư Tử Phàm cố ý quan sát quá Chu Lập Khải, lúc này dùng hắn siêu phàm kỹ thuật diễn cùng tự mình tâm lý ám chỉ. Bắt chước ra giống nhau như đúc phản ứng, hắn tay sẽ không tự giác mà khẽ run, lấy đồ vật có thể lấy. Nhưng ứng kích phản ứng không nhanh nhạy, động tác không linh hoạt, bác sĩ biết hắn là điện cạnh cao thủ lúc sau, lấy bàn phím cho hắn thực nghiệm một chút, hắn hoàn toàn theo không kịp trò chơi tốc độ, so tay mới tay mơ còn không bằng, nhưng mấu chốt nhất vấn đề chính là, bác sĩ thế nhưng tìm không thấy hắn nguyên nhân bệnh nơi. Phỏng đoán hắn là điện giật di chứng, nhưng trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể tưởng được như thế nào trị liệu. Nếu vẫn luôn trị liệu không tốt, kia Tư Tử Phàm liền tương đương với phế đi. Cảnh sát liên hệ Tư Tử Phàm cha mẹ, Thông chi bọn họ chạy nhanh lại đây L huyện bệnh viện. Kết quả bọn họ lại hỏi Tư Tử Phàm có phải hay không bệnh tình nguy kịch. Biết được không phải liền ra sức khước từ mà nói tạm thời không có thời gian lại đây. Cảnh sát bị tức giận đến nhịn không được ở trong điện thoại dỗi bọn họ vài câu. Thẳng đến Từ Phụ dỗi bất quá cúp điện thoại mới bỏ qua. Tư Tử Phàm đưa ra muốn cái di động, hắn có chính mình thẻ ngân hàng. Bên trong có 5 vạn nhiều tiền tiết kiệm money hiện tại chính phủ khai thông đạo màu xanh. Thỏa mãn người bị hại hết thảy yêu cầu. Cho nên cảnh sát thực mau liên hệ đến nhà hắn sở tại chính phủ. Cho hắn bổ làm thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng. Dùng hắn tiền cho hắn mua hắn tuyển di động. Cũng làm tạp, có internet, Tư Tử Phàm có thể làm sự liền nhiều. Hắn một mình ở phòng bệnh nghỉ ngơi thời điểm. Liền lên mạng chú ý một chút dư luận, phát hiện tất cả mọi người đã biết chuyện này. Hắn liền đem những cái đó dâm uế video toàn xóa, ngược lại đem sở hữu dâm uế video cùng ngược đánh video đánh lên mosaic chia L huyện cục cảnh sát. Mọi người, cùng với quốc gia chính phủ tương quan bộ môn, đồng thời gửi đi còn có hắn ở hiệu trưởng mã hóa folder chung tìm được tài vụ danh sách. 2 phần danh sách chung 1 phần là mỗi nửa năm cấp danh dự hiệu trưởng chia hoa hồng. Một khác phần chính là trường học thành lập đến nay hối lộ ký lục. Chỉ có thể nói, này sở học giáo tất cả mọi người quá xuôi gió xuôi nước. Làm cho hiệu trưởng không có đặc biệt cẩn thận. Lá gan càng lúc càng lớn, cho rằng đem danh sách, video bỏ thêm mật che giấu lên liền vạn sự đại cát. Khả năng hắn cũng không nghĩ tới sẽ có ai đánh bất ngờ bắt được mấy thứ này. Rốt cuộc bình thường tới nói khẳng định là hắn trước một bước thu được không tốt tin tức. Có cũng đủ thời gian tới xử lý, mà Tư Tử Phàm đã đến, trực tiếp đem này đó chia quốc gia tối cao cơ quan. Hiệu trưởng cùng hắn có liên lụy những người đó lần này đều tai. Vốn dĩ Tư Tử Phàm là tưởng tuyển cái chính trực quan viên đưa ra chứng cứ. Sau lại cảm thấy không cần như vậy phiền toái. Hiện tại loại tình huống này, chỉ cần quốc gia thu được chứng cứ liền sẽ thận trọng đối đãi. Quả nhiên, sung túc chứng cứ một phát đưa, quốc gia trực tiếp thành lập một cái 20 người điều tra tiểu tổ. Tới L huyện tự mình điều tra, L huyện sở hữu bộ môn cần thiết toàn lực phối hợp. Chính phủ làm rất lớn trình độ thượng trấn an quần chúng cảm xúc. Đại gia hiện tại một phương diện giận mắng trường học tàn nhẫn. Về phương diện khác nôn nóng chờ đợi kế tiếp kết quả. Mà nguyên chủ thi đấu lâu như vậy, còn đánh đến như vậy hảo. Sớm đã có chính mình một chúng fan, ở phát hiện hắn xảy ra chuyện sau. Các fan tích cực tổ chức tìm người hành động, tổng cộng 100 nhiều người tham gia. Chỉ dùng một ngày thời gian liền từ cả nước các nơi chạy tới L huyện. Hết chương.